Hắc ám văn minh, quyển 4 chương 19, thần huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài một tòa cao ốc du đãng hơn 10 đầu zombie tại cách đó không xa, ở bên trong một phế tích nhóm người Diệp Thần tiềm phục bên trong, lúc trước đại chiến nhân số từ 20 người giảm mạnh còn có 14 người, bên ngoài có 17 đầu zombie, tình huống không rõ. Một nam tử trinh thám tỉnh táo nói. Mộ Bạch Phong nhẹ gật đầu, phân phó nói. A Long các ngươi đánh chết 3 con bên trái, Tiểu Vương các ngươi phụ trách bên phải, Diệp huynh đệ các ngươi tự do chiến đấu là được, đợi một lúc nữa theo hiệu lệnh của ta, cùng một lúc nổ súng, tận lực đừng tạo ra động tĩnh quá lớn. Những người khác gật đầu. 1, 2, 3, công kích. Mộ Bạch Phong dẫn đầu bóp cò súng, một viên đạn tiêu xạ bay ra ngoài, bắn trúng vào đầu lâu một con zombie, bành một tiếng một phát headshot. Zombie bỏ mình ngã xuống đất, mấy người còn lại tại thời khắc đó rối rít bắn ra, bất quá có người kỹ thuật không tốt, không bắn được đầu lâu zombie mà bắn vào cổ, hoặc là các vị trí khác. Sau một vòng xạ kích còn thừa lại 8 đầu zombie, bọn chúng gào rú một tiếng hướng nơi mọi người ẩn giấu lao đến. Bành bành bành, đợt đạn thứ 2 quét ra ngoài, làm 8 đầu zombie ngã xuống, trong đó có 5 đầu là do đám người Diệp Thần bắn chết, 1 đầu là Mộ Bạch Phong, 2 đầu còn lại là do những người khác. Đi, Mộ Bạch Phong từ mặt đất dẫn đầu vọt lên, vượt qua thân thể đám zombie, hướng cao ốc phóng tới, những người còn lại theo sát ở phía sau. Trong đại lâu là một cái đại sảnh, bên trong có 3-4 đầu zombie du đãng, tại cách đó không xa có một gian phòng, tại dưới khe cửa gian phòng có một tờ giấy màu trắng, trên đó viết 2 cái chữ to. Cứu mạng, nhiệm vụ đám người Diệp Thần được nhận 89 phần 10 là do người bộ trinh sát đi ngang qua nơi đây, thông qua kích viễn vọng thấy được chữ trong tờ giấy, mới đưa tin tức báo trở về. Bộ tin tức khẳng định biết rõ người ở trong này là người nào, nếu không sẽ không phái ra quân đội đến cứu. Diệp Thần trong nội tâm trầm ngâm, liên xạ mấy phát đem vài đầu zombie cách đó không xa đánh gục. Một đám người đến gần gian phòng, chắc hẳn bên bộ trinh sát đưa tin tức không chênh lệch nhiều lắm, biết rõ không có quái vật gì mạnh mẽ nên mới phái một đội quân đến, nếu là có quái vật mạnh mẽ như vậy có lẽ là quân đoàn, thậm chí là có cả tướng quân. Đông đông đông, Mộ Bạch Phong cẩn thận từng ly từng tí mà gõ cửa, khẽ gọi. Có ai không? Nghe thấy tiếng người, bên trong yên lặng trong chốc lát, chợt cửa phòng từ từ mở ra một cái khe, một lão đầu thỏ đầu ra nhìn, thấy quân trang đang người Diệp Thần cùng với zombie chết trên mặt đất không xa, mới nhẹ nhàng thở ra, cửa mở rộng cười nói. Cuối cùng có người nhìn thấy, ta biết ngay, đột nhiên bạo phát tai nạn khủng bố như vậy, quốc gia nhất định sẽ xây dựng căn cứ phái quân đội đến cứu lão già họm hẹp ta đây. Mộ Bạch Phong nhìn thoáng qua gian phòng của hắn, ngạc nhiên nói. Chỉ một mình ngươi sao? Lão đầu thở dài, nói. Thì đó, bạn già ta đã chết nhiều năm, mấy đứa con gái lại bất hiếu, rất ít trở về. Diệp Thần cau mày nói. Một mình ngươi, sống thế nào trong 3 tháng? Lão đầu nhìn hắn một cái, trong mắt có một tia tán thưởng, nói. Vấn đề này hỏi thật hay, bất quá may mắn chính là phòng ta rộng rãi, tăng thêm lão đầu tử như ta rất ít khi di chuyển, chẳng muốn hoạt động nhiều, trong nhà lại trồng chất rất nhiều đồ ăn, mỗi lần chỉ ăn chút cháo, miễn cưỡng chèo chống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói như vậy, một túi gạo dùng để nấu cháo, đủ để ăn thật lâu, huống chi lão đầu tử này còn là phi thường tiết kiệm, hơn nữa ngoại trừ gạo ra, còn có thật nhiều phẩm ngọt có thể bổ sung nhiệt lượng thân thể, bởi vậy có thể sống qua 3 tháng không có gì kỳ lạ. Đi thôi, trước đổi một địa phương khác, Mộ Bạch Phong liền nói. Lão đầu nhìn bốn phía thấy không có quái vật gì, đột nhiên chui vào trong phòng, không lâu lắm liền đi ra, trên vai khiêng nửa túi gạo, cười nói. Trong nhà của ta chuẩn bị gạo tương đối nhiều, chẳng qua hiện nay chỉ còn lại nửa túi, tin tưởng đồ ăn trong quân đội các ngươi cũng rất thiếu à, cái này cũng không thể để lại đây lãng phí. Mọi người kinh ngạc, ăn hết 3 tháng, còn thừa nửa túi gạo, lão già này đến tột cùng chuẩn bị bao nhiêu gạo trong nhà? Chuẩn bị chiến tranh kháng Nhật sao? Lão đầu cười hắc hắc, hai con mắt híp lại với nhau, nhìn qua có chút hèn mọn bỉ ổi. Mộ Bạch Phong cười khổ một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài, binh sĩ còn lại thì rối rít hộ tống lão đầu tại trung ương, nếu là lão già này chết thì coi như nhiệm vụ tính là thất bại, cố gắng lúc trước hoàn toàn uổng phí. Diệp Thần đi đến bên người lão đầu, thấp giọng nói. Lão tiên sinh, ngươi trước kia là làm cái gì? Lão đầu ngơ ngác một chút, chợt thâm ý liếc nhìn Diệp Thần, thấp giọng nói. Vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, nghe qua chưa? Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói. Cái này, trên địa cầu ai chả biết a, lão đầu tươi cười đắc ý. Ta chính là một thành viên chuyên môn giám sát nghiên cứu chế tạo những thứ vũ khí cường đại này, tuy không phải vũ khí hạt nhân nhưng bất quá vũ khí quân sự, có một bộ phận đều là phải trải qua ta kiểm tra, về sau bởi vì niên kỳ cao nên về hưu. Diệp Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lão đầu tướng mạo xấu xí trước mắt dĩ nhiên là quan viên cao tầng Bộ Quốc phòng, trách không được quân đội đặc biệt phái đội ngũ tới cứu viện lão, hơn nữa bản thân lão lại ở Đại Lâu xa hoa như thế. Tiểu tử, về sau có chuyện gì, cứ việc tìm ta hỗ trợ, ta là Quách Thành. Lão đầu tùy tiện cười nói. Tốt, Diệp Thần gật đầu, có lẽ, đợi mình có các bản vẽ chế tạo vũ khí trong di tích tiền sử văn minh, thật sự cần lão nhân này hỗ trợ. Tiền sử văn minh, Diệp Thần trong nội tâm mặc niệm một tiếng, liền hạ quyết tâm, đợi qua tháng sau thẳng lên tướng quân cấp, liền sẽ rời khỏi căn cứ, đem một vài di tích tiền sử tìm ra. Có di tích quá nguy hiểm, như là tòa di tích phía dưới Bermuda, chỉ nói riêng lối vào đã có 7-8 đầu Hải Long Vương thủ hộ, chớ nói chi là tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật. Bởi vậy thực lực tăng lên cực kỳ trọng yếu, theo thông tin ở kiếp trước tháng sau căn cứ Hoa Hạ sẽ đào ra được điểm kết nối không gian di tích Atlantis văn minh, chỗ di tích Atlantis này cực cao cấp, thuộc về di tích cấp 6, diện tích ước chừng một tòa thành, nghe nói ở bên trong có thật nhiều cơ quan, còn có thủ hộ thú cực kỳ cường đại. Kiếp trước chỗ di tích này bị căn cứ Hoa Hạ chiếm giữ, trở thành hang ổ, tình huống cụ thể bên trong di tích này không có công khai ra ngoài, Diệp Thần cũng chỉ là nghe nói qua thôi, biết thông tin rất ít, ngoại trừ điểm kết nối không gian ra thì chỉ biết một vật. Thần huyết, kiếp trước loại này được cả thế giới xếp vào bảng bảo vật vị trí đệ nhất, nhưng không ai biết rõ công dụng của nó, chỉ biết là người đạt được thần huyết có thể vĩnh sinh bất tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói rằng thần huyết này bị một cường giả siêu cấp trong căn cứ Hoa Hạ lấy được, người kia bằng vào. Thần huyết, liền vượt qua tồn tại thập đại thánh chiến sĩ, vượt qua cả cấp. Vương, và, hoàng, chiếm được phong hào cấp. Đế, lực lượng mạnh đến nổi khủng bố, là nhân vật đỉnh cao cực hạn trên thế giới, cũng là vương bài của căn cứ Hoa Hạ. Đáng tiếc cuối cùng cái cường giả này vẫn lạc tại phía dưới Bermuda, bị vô số quái vật hải tộc hợp lực đánh chết, thân thể biến thành nát bấy, thần huyết từ nay về sau không biết tung tích, mai danh ẩn tích. Mục đích Diệp Thần gia nhập căn cứ có rất nhiều, trong đó chủ yếu nhất là vì đạt được thần huyết, hắn cũng đã nghĩ qua một thân một mình tiến vào di tích Atlantis văn minh lặng lẽ đem thần huyết, lấy đi, thế nhưng đây là một cái di tích cấp 6, mức độ nguy hiểm bên trong tuyệt không phải tưởng tượng của người thường, tính đến các phương diện như cơ quan, mê cung, đồ văn, thông đạo tử vong, sử dụng trí lực phá giải các cạm bẫy, mấy thứ này ở Atlantis đều là các cơ quan nổi danh, cực kỳ khó chơi. Chỉ nói riêng thú thủ hộ ở cửa, phải cần sử dụng các loại vũ khí laser cỡ lớn bắn chết, trừ phi Diệp Thần đạt tới 1000 cấp mới có cơ hội một người vụng trộm xâm nhập. Tuy đi theo quân đội tiến vào có khả năng sẽ bị người khác cướp đi, nhưng so với tự mạo hiểm thì có khả năng lấy được hơn nhiều, huống chi dù là bị người đoạt đi, Diệp Thần cũng sẽ bất chấp liều lĩnh giết chết người kia đoạt lại. Cách chương.